Với những thánh cư này, các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống, thế nào là mười? Ở đây, này các tỷ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã đoạn tận năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hối, đoạn tận nghi. Như vậy, này các tỷ kheo đoạn tận năm chi phần. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu sáu chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc không có hân hoan, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hân hoan, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo thành tựu sáu chi phần. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo hộ trì một sự? Ở đây, này các tỷ kheo thành tựu với tâm được niệm hộ trì. Như vậy, này các tỷ kheo hộ trì một sự. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ bốn y cứ? Ở đây, này các tỷ kheo có đắn đo thân cận một sự, có đắn đo kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né một sự, có đắn đo trừ khử một sự. Như vậy, này các tỷ kheo đầy đủ bốn y cứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với những sự thật sai biệt phổ thông được các sa môn, bà đa môn phổ thông chấp nhận, như thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ, giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trừ khử những sự thật cá nhân. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo đã được đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn tận dục tầm cầu, đã đoạn tận hữu tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo các tư duy không có uế trược? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn tận dục tư duy, đã đoạn tận sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như vậy, này các tỷ kheo, là các tư duy không có uế trược. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tâm hành được khinh an? Ở đây, này các tỷ kheo đoạn khổ, đoạn lạc, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh định. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tâm hành được khinh an. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo tâm được giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo tâm được giải thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo được tâm khéo giải thoát. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo với tuệ khéo giải thoát?